Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thu hoạch tương đối khá. Tìm được Thu Hoặc Thường Tam Nữ. Tam Nữ đã đem cổ mộ bên ngoài thu thập xong, lại khôi phục thành lấy trước kia vậy quen thuộc dáng vẻ. Chỉ có nhỏ bé mấy chỗ vẫn có rắn độc vết tích. Thu Đường đối với Phương Thành nửa ngày tựu xuất quan kinh dị không ngớt. Phương Thành mỉm cười, chỉ nói là trước giờ luyện chế xong tất liền đi ra ngoài. Liền cùng với các nàng tinh tế giao cho dùng cái này dịch kinh tẩy tủy xá huyết tản một ít chú ý sự. Hạng, các ngươi dùng thời điểm nhớ kỹ đổi nước uống vào. Tốt nhất ở trong phòng từ bỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bởi vì biết cả người khô nóng, đồng thời bởi dịch cân tẩy tủy hiệu quả, cả người dơ bẩn gặp phải ở bên ngoài thân. Đi đầu chuẩn bị xong nước trong tốt nhất. Đi thôi, thừa dịp hiện tại sử dụng hiệu quả là tốt nhất. Tam Nữ xác nhận, trong ánh mắt mang theo ý xấu hổ, liền xoay người rời đi. Giường Hàn Ngọc, Phương Thành ngồi xếp bằng. Đang ở mới vừa rồi hắn cũng đã đem chính mình phần kia dịch cân tẩy tủy xá huyết tán dùng xuống. Lúc này dược lực đã bắt đầu ở toàn thân ở giữa không ngừng chảy. Cảm thụ được cái kia khổng lồ thế nhưng mang theo ôn hòa dược lực. Phương Thành cười thầm trong lòng. Loại này tính chất dược lực, sư phụ cùng hai vị sư muội tất nhiên là có thể thừa nhận. Đây cũng là hắn ở thay đổi phương thuốc lúc liền suy nghĩ đi vào sự tình. Lấy Phương Thành tính cách, tự nhiên thuốc chu đáo, tung tạp niệm, hắn liền dẫn động dược lực chuyên tâm tinh thuần chính mình khí. Còn như dược tán bổ túc căn cơ đề thăng căn cơ hiệu quả. Với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, bởi vì Phương Thành căn cơ đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Ngoại trừ dựa vào hệ thống hàng năm tăng phúc, trên cơ bản thường quy thủ đoạn đã không có một chút tác dụng nào, vì vậy hắn chỉ cần đem dược lực dùng để chiết xuất hắc khí là có thể. Dược lực không ngừng dung nhập vào cương khí bên trong, Phương Thành đem âm dương là tức hóa thành một cái thái cực vòng tròn. Đem dược lực không ngừng hấp thu, cơ bản không cần quan tâm. Bất quá nhìn cái này âm dương là tức hóa thành thái cực vòng tròn, Phương Thành hơi chút nhíu mày một cái. Âm dương chi đạo cùng thái cực chi đạo vốn là trời sinh phù hợp. Nhưng mà hắn đối với cái này thái cực chi đạo hiểu rõ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hiện nay đang ở thái cực vòng tròn tuy là giống nhau, thế nhưng thần lại chỉ lại tựa như ba phần. Như vậy đối với âm dương khí vận dụng có điểm lãng phí chi ngại. Trung quy là bớt chút cho phép ứng dụng chi đạo, xem ngày sau phía sau thời cơ thích hợp. Còn phải đi tìm một chút cái này tương quan bí tịch tương đương nhi. Hơi chút đè xuống cái ý niệm này, hắn liền tĩnh tâm ngưng thần suy nghĩ bắt đầu bên ngoài võ học của nó vận dụng lý lẽ. Còn như cái này dược lực, khiến cho khí tự hành luyện là có thể. Đại khái một lúc lâu sau, Phương Thành thân hình chấn động, từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, liền phát giác trong cơ thể mình dịch cân tẩy tủy xa huyết tán dược lực đã hoàn toàn rèn luyện hoàn. Tất. Mà của mình là khí lại lấy được 5/10 tăng mạnh. Thực lực lại tiến thêm một bước, vững bước hướng phía đại tông sư hậu kỳ đẩy mạnh. Phương Thành thỏa mãn tột cùng. Loại thật lực này không ngừng tiến bộ cảm giác thật tốt, mang cho hắn 10 phần cảm giác an toàn. Tính toán thời gian, sư phụ cùng hai vị sư muội chắc còn ở tiếp tục hấp thu dược lực. Vừa lúc hắn còn có một việc tình muốn làm, đó chính là tiếp tục hoàn thiện phái cổ mộ công pháp. Nguyên bản phái cổ mộ chân phái công pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh tuy là cũng là tuyệt thế tâm pháp, thế nhưng tu luyện qua phía sau, tu luyện giả thường thường sẽ trở nên tính cách phi thường thanh lãnh. Ở nguyên tác ở giữa Tiểu Long Nữ chính là như vậy. Một giả là bởi vì quanh năm một mình ở lại cổ mộ nguyên nhân. Một giả thì là bởi vì này Ngọc Nữ Tâm Kinh nguyên nhân, Vì vậy Phương Thành cho tới nay đang khi tay thay đổi Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hắn cũng không muốn tương lai sư phó của mình cùng hai vị sư muội biến thành dáng vẻ lạnh như băng. Cái kia nhiều phá hư phong cảnh, vẫn là như bây giờ xinh đẹp bộ dáng khả ái càng là làm người thương yêu yêu một ít. Trước đây nhiều năm Phương Thành mượn cớ chợt có sở ngộ đem Ngọc Nữ Tâm Kinh làm một ít cải biến. Giao cho Thu Họa thường tu luyện cũng truyền cho hai vị sư muội. Nếu không, dựa theo nguyên bản Ngọc Nữ Tâm Kinh như vậy tu luyện tiếp, Thu Họa thường lúc này tất nhiên như băng khối một dạng. Cho dù trong lòng thân cận Phương Thành cũng sẽ không biểu đạt ra ngoài. Làm sao giống như bây giờ tuy là hơi thanh lãnh thế nhưng trong ngày thường ở chung cũng là cùng. Phương Thành đám người phi thường thân cận. Nguyên bản đến rồi 19 tuổi về sau liền hẳn là bắt tay vào làm tiến thêm một bước thay đổi. Ngọc Nữ Tâm Kinh chỉ là bởi vì bù đắp căn cơ phương pháp càng khẩn yếu mới đưa nó đặt ở một bên. Bây giờ tự nhiên muốn một lần nữa đem chuyện này đăng lên nhật báo. Lấy Phương Thành hôm nay ngộ tính, thay đổi Ngọc Nữ Tâm Kinh, bất quá thời gian nửa ngày liền đầy đủ. Hắn nhớ tới mấy ngày trước quần áo mùa thu nói qua muốn cùng hắn bắt đầu đi đối phó Âu Dương Phong. Không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn làm sao có thể cam lòng cho khiến cho Thu Họa thường đi đối mặt loại nguy hiểm này cục diện. Giữa đại tông sư chiến đấu cũng không phải là một cái tông sư có thể nhúng tay. Huống hồ từ thực dụng góc độ mà nói, Thu Họa thường đi cũng không giúp được gì. Ngược lại có thể trở ngại Phương Thành. Bất quá muốn bỏ đi Thu Họa thường ý niệm trong đầu cũng không dễ dàng như vậy. Vừa lúc thay đổi Ngọc Nữ Tâm Kinh sau đó để cho nàng cải tu tâm pháp. Lấy cái này làm mượn cớ để cho nàng ở cổ mộ bế quan tư nhân. Nhất cử lưỡng tiện, dù sao không phải là mỗi người đều giống như Phương Thành như vậy biến thái. Cải tu tâm pháp không quá nửa thiên có thể hoàn thành. Nhắm hai mắt, Phương Thành lại một lần nữa rơi vào đốn ngộ ở giữa. Thiên tài yêu nghiệt đốn ngộ, thường thường chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên lại. Một, khô khan, trong chớp mắt chính là nửa ngày thời gian trôi qua. Phương Thành tìm hiểu cũng đến rồi hồi cuối, thu hoạch tương đối khá. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?